Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Anh có đau không? Có đau không? Bạch Tiểu Minh lo lắng hỏi Kiều Minh Húc một lần nữa nằm ở trên giường. Anh khẽ nhíu mày, không đau. Kiều Minh Húc ngẩng đầu lên nhìn cô, giọng tuyệt đối là cưng chiều. Đi vào phía giường bên cạnh và nói, đến đây vợ à, em nằm xuống đây với anh. Em sợ em ngủ sẽ động loạn, động vào vết thương của anh. Ồ, em còn biết là mình ngủ không thành thật sao? Vâng, Bạch Tiểu Minh có chút đỏ mặt. Mỗi lần cô nửa đêm tỉnh lại đều phát hiện mình một chân khoác lên bụng của anh hoặc là giống như một con bạch tuộc đem anh ôm chặt lấy. Không sợ. Kiều Minh Húc vỗ vỗ vào tay của cô. Chỉ có nằm cùng với em anh mới có thể dễ chịu hơn. Vâng. Bạch Tiểu Minh liền gật đầu. Cô quyết định không để cho mình ngủ. Như vậy sẽ không sợ đụng vào phía miệng vết thương của anh. Cô cẩn thận từng ly từng tí nằm ở bên cạnh của anh. Kiều Minh Húc đưa tay giữ chặt tay cô và cười nói, chúng ta một người nằm sấp, một người nằm ngửa, như vậy rất vui. Hay là em cũng nằm sấp xuống? Mạch Tiểu Miên nhìn anh và liền nằm sấp xuống giống anh. Kiều Minh Húc đặt một tay lên trên lưng của cô và nhẹ nhàng vuốt ve. Mạch Tiểu Miên nhìn về phía anh, ánh mắt tràn ngập cảm động và dịu dàng. Chồng à, chúng ta kết hôn chỉ là mấy tháng ngắn ngủi thôi. Bởi vì em mà đã phát sinh nhiều chuyện như vậy, anh có cảm thấy em phiền phức hay không? Cô gái ngốc nghếch. Kiều Minh Húc giơ tay lên đầu của cô. Em là phiền phức thì đúng là không sai, nhưng mà anh yêu em chính là vì những phiền phức này. Em phải biết, cuộc sống quá mức bình tĩnh thì sẽ không vui vẻ ở cùng với em. Anh có nhiều niềm vui hơn rất nhiều. Anh thật sự không chê em sao? Anh không sợ em khắc chồng sao? Thôi đi. Anh mạnh mẽ như vậy, em có thể khắc được anh hay không? Huống chi cái gọi là khắc chồng, chẳng qua là gì nhỏ, nói ra những lời vô tri mê tín mà thôi. Anh không chê em, anh chỉ yêu em mà thôi, vợ à. Kiều Minh Húc nói xong đưa miệng tới, lại gần cái vành tai phấn hồng của cô nhẹ nhàng cắn một cái. Anh còn muốn cùng em yêu yêu. Bạch Tiểu Miên trong nháy mắt đó đã mềm xuống, lỗ tai đỏ ửng, thổi nhẹ vào mặt của anh. Đúng là động vật dùng nửa dưới để suy nghĩ. Anh đã bị thương thành như vậy rồi còn muốn cái đó sao? Anh chỉ là tổn thương ở phần lưng, cũng không phải tổn thương cái đó. Mạch Tiểu Minh khuôn mặt cũng đỏ lên, chờ vết thương của anh tốt rồi mới nói. Đêm nay ngủ, Mạch Tiểu Minh cảm thấy ngực của mình giống như có một khối đá đè ép xuống. Cô liền giật mình và bừng tỉnh. Cô phát hiện ra khóe miệng mình ẩm ướt, trời ạ. Cô đưa tay sờ một cái, thế mà cô còn chảy nước miếng khi ngủ nữa. Mạch Tiểu Minh khẩn trương nhìn về phía của Kiều Minh Húc. Nhưng thấy anh nhắm mắt lại, lông mày nhíu chặt, hình như anh có chút đau khổ, lòng của cô rất đau. Cô sờ gương mặt của anh, phát hiện ra, mặt của anh nóng hổi, khẩn trương sờ trán của anh cũng nóng phỏng tay. Cô quá sợ hãi, vội vàng đứng dậy và ấn chuông khẩn cấp trên đầu giường. Y tá đi vào xem xét tình huống cũng lo lắng gọi bác sĩ. Chồng, chồng à. Mạch Tiểu Miên đẩy bả vai của Kiều Minh Húc muốn gọi anh tỉnh, hỏi thăm tình huống của anh. Lại phát hiện ra anh đã rơi vào trạng thái hôn mê. Cô vội vàng xoa bóp các huyệt vị khẩn cấp cho anh. Nhiệt độ cơ thể của anh vậy mà lên tới 40 độ. Kiều Minh Húc lúc này bởi vì sốt cao đã lâm vào trong hôn mê. Nhìn anh bị khẩn trương đưa đi vào phòng cấp cứu, cánh cửa đã đóng chặt lại. Mạch Tiểu Minh cảm thấy thế giới của mình cũng giống như đóng lại vậy. Trong nháy mắt cô rơi vào bóng tối, cô bàng hoàng, khẩn trương, hoảng sợ, lo lắng và hối hận. Tất cả mọi tình cảm đều nở ra trong lòng của cô. Bởi vì cái gì cô lại ngủ quên? Vì cái gì cô không thể bảo vệ được anh? Ở bên cạnh quan sát nhiệt độ cho anh xem biến hóa như thế nào. Cô cảm thấy muốn tát vào mặt của mình. Cô nhìn cánh cửa phòng cấp cứu kia, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua dài đằng đẵng, mỗi một giây đều giống như một thế kỷ vậy. Nếu như Minh Húc xảy ra chuyện gì, cô thật sự không sống nổi. Xin đừng xảy ra chuyện gì cả, chồng à, tuyệt đối anh không được xảy ra chuyện. Cô chắp tay cầu xin. Từ trước tới giờ cô chưa bao giờ cầu xin ông trời như vậy cả. Rốt cuộc cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, bác sĩ đẩy Kiều Minh Húc đi ra ngoài. Cô vội vàng tiến lên và lo lắng hỏi, chồng tôi sao rồi? Bác sĩ kéo xuống khẩu trang và an ủi cô. Kiều phu nhân đừng quá lo lắng, Kiều Tổng cũng không có nguy hiểm gì tính mạng cả. Anh ta bởi vì vết thương quá lớn cho nên bị nhiễm khuẩn dẫn đến bị nhiễm trùng máu cấp tính mà thôi, giờ đã xử lý tốt rồi nhưng còn phải cẩn thận quan sát thêm. Tâm của Mạch Tiểu Miên chìm xuống, đối với loại rủi ro lớn như vậy, nhiễm trùng máu cũng không tính là nghiêm trọng, cô cũng hiểu rõ. Chỉ là nếu như lúc ấy cô không kịp thời tỉnh lại, có khả năng anh sẽ xảy ra vấn đề. Kiều Minh Húc được đưa vào phòng ICU bởi vì nhiễm trùng máu, cho nên phải tránh khuẩn. Mạch Tiểu Miên cũng phải trừ độc toàn thân rồi mặc quần áo bảo hộ mới có thể đi vào bên trong. Cô ngồi ở bên giường nhìn anh cũng không dám ngủ nữa. Trải qua một đêm, nếu như anh xuất hiện tình trạng gì thì rất nguy hiểm. Cô cầm tay của anh, ánh mắt không hề rời khỏi anh. Cho tới bây giờ cô chưa từng trải qua sợ hãi như vậy. Nếu có thể lựa chọn, cô hy vọng người nằm ở đây chính là cô. Để cho anh có thể bình an thì cái gì cô cũng làm. Cũng không biết trải qua bao lâu, Kiều Minh Húc hơi mở mắt ra bởi vì sốt cao mà đôi mắt anh có chút ửng đỏ. Chồng, Mạch Tiểu Miên trông thấy anh đã tỉnh thì gọi một tiếng, nước mắt ầm ầm chảy ra. Cô cũng không nghĩ đến có vi khuẩn gì hay không, cô cứ đem nước mắt tuôn hết ra ngoài. Vợ, giọng nói của Kiều Minh Húc có mấy phần suy yếu. Anh nắm chặt tay cô, có mấy phần mờ mịt hỏi, sao em lại không ngủ? Anh ngủ là được, em nhìn anh ngủ. Mạch Tiểu Miên nghẹn ngào nói, vừa rồi em ngủ một chút, kém một chút nữa đã xảy ra chuyện lớn rồi. Em không dám tiếp tục ngủ nữa, thẳng đến khi anh tỉnh lại. Kiều Minh Húc hơi mở rộng tay chân của mình, phát giác toàn thân đau đớn, giống như bị xé nứt vậy. Trên sống lưng bây giờ, thương tích cũng đang nóng bỏng, đau nhức. Còn có đầu của anh cũng rất đau, giống như có ngàn cái kim châm vào. Anh xảy ra chuyện gì sao? Kiều Minh Húc nhìn cô và hỏi. Vết thương bị lây nhiễm, xuất hiện nhiễm trùng máu cấp tính. Đều do em ngủ quên không để ý đến nhiệt độ của anh. Mạch Tiểu Miên áy náy cầm tay của anh. Em thật không phải là một người vợ tốt. Em đúng là không phải một người vợ tốt. Ừ, Mạch Tiểu Miên ảm đạm gật đầu, mà là một người vợ rất ưu tú. Kiều Minh Húc kéo tay cô, đôi môi khô khốc của mình hôn lên bàn tay của cô. Chuyện này không trách em được, chỉ là thân thể của anh quá kém. Mạch Tiểu Miên cảm động nhìn anh, hai tay cầm tay anh nhẹ nhàng nói. Lúc em đưa anh vào phòng cấp cứu, em nghĩ nếu anh xảy ra chuyện gì có lẽ em không sống nổi. Kẻ đần. Kiều Minh Húc rút tay của mình ra nhẹ nhàng gõ lên trán của cô. Coi như anh chết rồi, anh cũng hy vọng em có thể sống sót thật tốt. Đừng suốt ngày nghĩ đến những việc ngu ngốc nữa. Vậy anh phải sống thật tốt cho em. Mạch Tiểu Miên đôi mắt ngập nước nhìn anh. Nếu không em sẽ làm những chuyện ngu ngốc. Được rồi, anh đồng ý với em. Dù như thế nào anh cũng sẽ sống thật tốt. Kiều Minh Húc hứa hẹn rất trịnh trọng, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào cô. Có điều em cũng phải đồng ý với anh. Vô luận là phát sinh chuyện gì, em cũng phải sống tốt. Vâng, chúng ta đều sống tốt. Mạch Tiểu Miên gật đầu. Như vậy mới ngoan. Kiều Minh Húc đưa tay sờ đầu của cô ở bên ngoài mũ che đầu. Nhìn sắc mặt của em đã tiểu tụy như vậy, gì cả của em còn chưa đi, em phải đi ngủ. Em không muốn ngủ. Mạch Tiểu Miên lại lắc đầu. Em không buồn ngủ một chút nào. Anh cứ ngủ đi, em sẽ nhìn anh ngủ. Anh ngủ rồi. Ngoan, em đi nghỉ ngơi một chút đi. Kiều Minh Húc dịu dàng nói. Nếu không anh sẽ đau lòng. Nghe được anh nói những lời này, trái tim của Mạch Tiểu Miên cũng hóa thành một bãi bùn. Cô gật đầu, cúi đầu ghé vào bên giường của anh, một tay vẫn một mực cầm tay anh. Kiều Minh Húc nhìn đỉnh đầu của cô, mím môi cười và cũng nhắm mắt lại. Vô luận như thế nào bọn họ đều phải sống cho tốt và làm bạn ở bên nhau đến già. Hơn một tuần lễ ở bệnh viện, trên lưng của Kiều Minh Húc vết thương cũng từ từ khỏi và có thể xuất viện. Về đến nhà, anh cởi áo ra. Dùng gương soi vào mới phát hiện ra lưng của mình giống như những con giun bò đầy, rất khó coi. Vợ à, anh phát hiện ra lưng của anh rất xấu rồi. Anh khẩn trương quay đầu lại hỏi Mạch Tiểu Miên. Không xấu chút nào cả, trong mắt của em còn đẹp hơn cả hoa nữa. Mạch Tiểu Miên đến sau lưng của anh, đưa tay ôm lấy lưng của anh, cúi đầu hôn lên vết sẹo kia. Bờ môi ấm áp, nhẹ nhàng di chuyển trên lưng của anh dấy lên từng chùm hỏa diễm, làm dục vọng của anh sôi trào, hô hấp của hai người bắt đầu lộn xộn. Anh ôm lấy cô, cả hai người cùng ngã xuống giường. Ngày thứ hai, Mạch Tiểu Miên vừa rời giường thì nghe thấy dì Trương ở phía dưới kêu to. Thiếu phu nhân, việc lớn không tốt rồi. Phát sinh chuyện gì rồi? Cô vội vàng đi ra. Cô nhìn cái này xem, đúng là quá đáng. Dì Trương đưa cho cô một tờ báo. Mạch Tiểu Miên nhận lấy và nhìn. Chỉ thấy ở trên đó có một tấm ảnh chụp của cô và viết. Tình cảm hào môn, hóa ra cô không phải là người phụ nữ có đức. Thiếu phu nhân, ở bên trong viết thật sự là không ra gì cả, đúng là bẻ cong sự thật. Dì Trương tức giận đến phát run. Sáng nay tôi đi ra ngoài đi chợ, có nhiều người cũng đang thảo luận chuyện này của cô. Mạch Tiểu Miên lật ra xem, bên trong là phỏng vấn dì nhỏ. Bà ta cực lực thổ lộ hết cô dùng thủ đoạn như thế nào để bức ép Lâm Ngọc, làm như thế nào để khiến cho Kiều Minh Húc ép Lâm Ngọc phải phá cái thai đi. Sau đó còn đối xử với dì nhỏ bà chẳng ra gì, còn xui khiến Kiều Minh Húc mất hết tính người. Nhìn bản tin này, Mạch Tiểu Minh coi như là bình tĩnh cũng không có cách nào không thèm để ý cả. Lúc này điện thoại của cô lại vang lên, là một dãy số xa lạ. Cô liền nghe máy. Người phụ nữ buồn nôn chết tiệt kia, cút khỏi Kiều ra, cút ra khỏi trái đất đi. Điện thoại vừa tiếp thông, liền truyền đến một giọng nói nhục mạ cô cũng chẳng biết là ai cả. Ai vậy? Cô tức giận hỏi. Cô không cần phải quản tôi là ai. Tôi không quen nhìn thấy tiện nhân cướp đàn ông của người khác như cô. Không quen nhìn thấy người đối đãi với người thân thích như cô. Điện thoại bên kia liền truyền ra những tiếng chửi bới, lăng mạ. Mạch Tiểu Miên kịp phản ứng, tranh thủ thời gian cúp điện thoại. Sau đó điện thoại của cô nháy mắt nhận đến hơn 10 tin nhắn, đều là những số điện thoại khác nhau. Đều là chửi bới, nhục mạ cô không bằng cầm thú là người phụ nữ cặn bã các thứ. Cô đành phải tắt điện thoại. Thiếu phu nhân, dì nhỏ của thiếu gia đúng là nói đen thành trắng, nói trắng thành đen. Bà ta đúng là muốn đưa người vào chỗ chết. Dì Trương lo lắng nói, hôm nay tôi nghe nói rằng những người ngoài kia nhìn thấy cô tuyệt đối sẽ ném trứng thối lên người của cô. Bọn họ đúng là ngu ngốc, căn bản cũng không làm rõ sai trái gì cả, đã nghị luận không ngừng. Mạch Tiểu Minh cảm giác đầu của mình cũng đau hơn. Vừa trở lại văn phòng thì Kiều Minh Húc cũng biết chuyện này là do Hoàng Thanh đưa tạp chí cho anh. Nói bây giờ toàn trên dưới công ty đều đang nghị luận chuyện này, đều đang chỉ trích Mạch Tiểu Miên. Kiều Minh Húc xem hết tin tức ở bên trong, tức giận đánh một quyền vào trong vách tường khiến cho Hoàng Thanh cũng phải giật nảy mình. Lập tức liên hệ luật sư Hà, lần này tuyệt đối không được buông tha cho Tuần San này nữa. Kiều Minh Húc tức giận nói, còn có cả dì nhỏ của tôi muốn kiện bọn họ, cùng đưa bọn họ ra tòa án. Lúc đầu anh đối với dì nhỏ cũng còn có một chút tình cảm, nhưng bây giờ anh thật sự muốn đánh cho bà ta mấy cái tát. Tổng giám đốc, anh đã suy nghĩ kỹ càng chưa? Hoàng Thanh chần chờ và hỏi. Không cần suy nghĩ nữa, anh lạnh lùng nói. Coi như tôi phải táng ra bại sản, cũng cần bọn hắn xin lỗi công khai. Được, tổng giám đốc. Hoàng Thanh vội vàng đi ra ngoài liên hệ với luật sư Hà. Kiều Minh Húc gọi điện thoại cho Mạch Tiểu Miên phát hiện tắt máy. Anh liền gọi vào trong số ở nhà nhưng không có người nghe. Hóa ra, những người kia không gọi được điện thoại của Mạch Tiểu Miên thì liền trực tiếp gọi vào điện thoại ở nhà. Sau khi nghe máy mấy lần, dì Trương cũng tức giận rút điện thoại ra. Bạch Tiểu Miên vốn là muốn đi đến đơn vị, kết quả vừa đi ra khỏi Hoàng Uyển liền bị những người không quen biết kia ném đổ vật, chửi bới cô là người phụ nữ cặn bã, người phụ nữ xấu không nên sống ở trên cõi đời này. Cô tức giận kém một chút nữa thì muốn khóc, vội vã quay trở về, bảo chú Trương lái xe đưa cô đi làm. Xuống xe, cô cũng phát hiện có không ít người ở cổng đơn vị vừa nhìn thấy cô, cũng liền ném rác rưởi nhổ nước miếng vào của trách cô. Cô chật vật chạy vào đơn vị. Trước kia, bảo vệ đơn vị trông thấy cô cũng cung kính cho cô, bây giờ trông thấy cô thì đều là vẻ khinh bỉ nhìn cô. Cảm giác cô cũng giống như tạp chí kia miêu tả là một người phụ nữ cặn bã đáng ghét. Những đồng nghiệp ở đơn vị cũng chỉ trỏ cô, nói không ngờ cô sẽ là một người phụ nữ như vậy. Bạch Tiểu Minh quay trở lại văn phòng, vừa ngồi xuống lãnh đạo đã đi vào nhíu mày nói với cô. Pháp y Mạch, tôi cả ngày hôm nay nhận đều là các loại điện thoại quấy rối, yêu cầu tôi đem một người không có đạo đức tối thiểu như cô đuổi ra khỏi ngành, nói rằng cô không xứng đáng làm bác sĩ pháp y. Thật xin lỗi chủ nhiệm Hoàng. Chẳng lẽ ngài cũng tin tưởng những gì tạp chí nói hay sao? Mạch Tiểu Miên nhìn chủ nhiệm Hoàng và hỏi. Bây giờ vấn đề không phải là tôi tin hay không tin, mà bởi vì cô cho nên mới xảy ra vấn đề quấy rối này. Chủ nhiệm Hoàng nói xong điện thoại liền vang lên. Ông ta liền mở loa ngoài, quả nhiên trong điện thoại lại là những lời nói ông ta phải khai trừ Mạch Tiểu Miên ra khỏi đội cảnh sát. Khi ông ta vừa cúp máy lại có một cuộc điện thoại khác gọi tới. Pháp y Mạch, cô cũng thấy đấy, tôi cũng thật sự là bất đắc dĩ, từ hôm nay trở đi, cô tạm thời bị đình chỉ chức vụ. Đợi đến khi đợt phong ba này dập tắt, không có người quấy rối nữa thì cô hãy trở lại. Dù sao chỗ này cũng đã có Tiểu Mỹ rồi, cô không cần phải lo lắng ở chỗ này không có ai làm việc, cô cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Chủ nhiệm Hoàng là một dáng vẻ bất đắc dĩ nói với Mạch Tiểu Miên. Đương nhiên, ông nói ra những lời này cũng là có tư tâm. Đàm Tiên Mỹ là thân thích của ông, nghiệp vụ kỹ thuật cũng không sai. Chỉ cần Mạch Tiểu Miên không ở đây, như vậy tất cả là Đàm Tiên Mỹ tự do phát huy, có thể để cho cô ấy có tiền đồ tốt hơn. Được, tôi hiểu. Vậy hãy đưa cho tôi quyết định nghỉ việc đi. Mạch Tiểu Miên ngồi xuống máy thư vi tính, in ra tờ văn kiện và đưa cho chủ nhiệm Hoàng ký tên. Pháp y Mạch, những năm gần đây cô cũng đã vất vả, cô nghỉ ngơi cho khỏe. Dù sao chồng cô cũng có tiền như vậy, cô có thể đi du lịch thế giới cũng chẳng sao, thừa dịp này đi chơi vui vẻ một chút. Chủ nhiệm Hoàng nhìn Mạch Tiểu Miên và nói cảm ơn. Mạch Tiểu Miên cũng phân phó cho Đàm Tiên Mỹ những việc cần thiết, sau đó chuẩn bị rời đi. Chị Mạch, đi chơi vui vẻ, em nhất định chờ chị trở về. Đàm Tiên Mỹ nhìn cô và nói, vô luận ở bên ngoài lời đồn đại như thế nào, em cũng tin tưởng chị. Cảm ơn Tiểu Mỹ. Mạch Tiểu Miên vỗ bờ vai của cô ấy, đội mũ và đeo kính râm liền đi ra khỏi cổng của đơn vị. Bởi vì cách ăn mặc cải trang của cô cho nên cũng không có ai nhận ra cô cả. Cô không trở về mà đi ở trên đường cái một cách mờ mịt. Cô là một người sống không thẹn với lương tâm, kết quả bây giờ cô lại biến thành người bị người người phỉ nhổ. Thế sự giới này đối xử với cô đúng là rất tệ. Cô lại nhớ tới lời của mẹ trước kia từng nói với cô, muốn đội vương miện thì cũng phải có cái giá của nó. Cô chỉ đành cười khổ. Sóng gió cuộc đời của cô cứ một lớp trôi qua lại một lớp khác lao tới. Lần trước ông nội Kiều Thanh nói rằng tin tưởng cô, nhưng lần này bọn họ còn có tin tưởng cô hay không? Thêm nữa, đối với một gia đình tôn trọng, lễ tiết mà nói, việc gì nhỏ xuất hiện, bọn họ có còn tin tưởng cô hay không? Mạch Tiểu Miên đều không có dũng khí để gọi điện thoại về mà hỏi thăm. Cô bây giờ còn không dám mở điện thoại di động, sợ vừa mở thì lại là một đống điện thoại quấy rầy không giải thích được. Cô đi trên đường cái cũng không ngừng nghe những người kia túm năm tụm ba bàn luận về chuyện của cô. Những lời nói của bọn họ giống như mũi tên đâm thẳng vào trái tim của cô. Dù cô mặc trên người không ít quần áo nhưng lại có cảm giác giống như những mũi tên băng đâm vào khiến cho cô phát run. Cô bất giác đã đi đến thẳng viện mồ côi, đứng ở cổng cô còn thật lâu không dám đi vào. Cô sợ đây là nơi tránh gió sau cùng của cô cũng sẽ bị tạp chí nói đến, và vì đó mà ghét bỏ nó. Sau khi xoắn xuýt một hồi lâu, cuối cùng cô vẫn không đi vào bên trong. Cô đứng ở cổng viện mồ côi rất lâu rồi mới rời đi. Kiều Minh Húc kia cũng lao xe tới. Anh đến đây để tìm Mạch Tiểu Miên, một mực không liên lạc được với cô. Không gọi được về nhà, anh đến đơn vị của cô. Đàm Tiên Mỹ nói cô đã trình đơn nghỉ và trở về rồi. Anh cũng đoán được cô đến viện mồ côi. Kết quả tìm tới nơi thì Mạch Tiểu Miên lại không có ở đây. Gọi cho mẹ Mạch cũng không thấy cô trở về. Diệp Mai cũng không có liên lạc qua với cô. Kiều Mai Kim cũng không biết. Cái này khiến cho Mạch Kiều Minh Húc lo lắng và muốn lục soát toàn thành phố. Lúc này Mạch Tiểu Miên lại ở trên đường đến gặp Lâm Khoa. Hôm nay Lâm Khoa vừa vặn được nghỉ, cũng đang ở trên đường đi dạo, đang mua vài món. Anh liền nhận ra Mạch Tiểu Miên đeo kính râm lớn. Anh cũng không xem tạp chí gì cả, nhưng mẹ của anh và em gái của anh cũng xem qua. Trong lúc ăn cơm, hai mẹ con bọn họ đều bàn luận chuyện này. Em gái của anh hỏi anh có biết Mạch Tiểu Miên không, anh nói là biết. Em gái liền đưa tạp chí cho anh xem, sau đó nói Mạch Tiểu Miên là một người phụ nữ cặn bã như thế nào. Cô ấy không phải người như vậy. Lâm Khoa biện hộ thay Mạch Tiểu Miên. Những cái này là tạp chí bát quái, bình thường đều là nói xấu người khác, chẳng có chuyện gì tốt cả. Nhưng đây là chính dì nhỏ của Kiều Minh Húc kể ra, sao lại không phải chứ? Coi như cô ta không phải là tiểu tam thì cô ta cũng là đoạt đi tình cảm của người khác. Cô ta không thể phủ nhận chuyện này. Chính cô ta đã đuổi dì nhỏ ra khỏi nhà và đãi với người dì nhỏ của chồng như vậy đúng là quá đáng, đúng là quá cực phẩm. Em gái của anh nói năng đầy hùng hồn lý lẽ, chỉ là lời nói của một bên dì nhỏ bà ấy mà thôi. Dựa vào việc anh hiểu về pháp y Mạch mà nói, cô ấy là một người chính nghĩa và lương thiện. Cô ấy luôn giúp đỡ ở trại trẻ mồ côi. Ở trong trại trẻ mồ côi danh tiếng của cô ấy rất tốt. Dáng vẻ của một người như vậy có khả năng sẽ đối đãi với người thân thích như thế hay sao? Muốn nói sai, khẳng định là dì nhỏ kia sai rồi. Vậy mà lại ở trên báo Tuần San bôi xấu pháp y Mạch như vậy, cũng khẳng định không phải là người tốt.